Mở mắt thấy thần tài. Chương 362. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chương 362. Xi nhục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, cậu muốn tặng ai? Đây là lần đầu tiên Trần Hạo nhìn thấy Tiểu Mập bày ra bộ dạng hạnh phúc như thế này. Và cậu không thể không mỉm cười. Hi hi, dành cho một cô gái mà em thích đã lâu. Cô ấy thuộc câu lạc bộ Taekwondo. Cô ấy sẽ thi đấu trong trường trong vài ngày tới. Cô ấy tập luyện rất chăm chỉ. Em muốn mua cho cô ấy thứ gì đó. Tiểu Mập nói với một nụ cười. Trần Hạo rất vui khi thấy Tiểu Mập như thế này. Tiểu Mập là một người sắc sảo, nhưng cậu ấy đối xử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với mọi người khá thực tế, Trần Hạo cũng coi cậu ta như một người bạn của mình. Vì vậy, Trần Hạo cũng đi cùng cậu ta đến câu lạc bộ Taekwondo. Có rất nhiều người đang tập luyện. Tiểu Mập cầm túi đồ ăn nhìn xung quanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, ánh mắt cậu ta nhìn về phía một cô gái xinh xắn buộc tóc đuôi ngựa. Ha ha ha, nhìn xem ai kìa, tên mập kia lại tặng đồ ăn cho cậu kìa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi Vương Tiểu và Trần Hạo bước vào, những người luyện tập Taekwondo đều chỉ vào Vương Tiểu Hoa và cười. Trần Hạo cũng có thể thấy rằng, trên thực tế, trong trường có rất ít người thực sự coi Vương Hiểu Hoa làm bạn, cũng không có nhiều người coi trọng Vương Hiểu Hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cậu ta đúng là vô cùng say mê cậu đấy. Mỗi ngày đều đến, rất hiếm thấy đấy nhất nhất. Nếu như gặp được một người tốt như vậy, làm bạn gái người ta đi. Một số cô gái cũng đến để trêu chọc nhất nhất. Cô gái tên là Nhất Nhất là một cô gái xinh đẹp. Lúc này, nghe mọi người chế giễu, sau đó lại nhìn sang Vương Tiểu vừa lùn vừa mập mạp. Cô gái ấy cảm thấy mình bị xúc phạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô ta vừa tức giận vừa chạy về phía Vương Tiểu. Vương Tiểu, không phải đã nói anh đừng tới sao? Anh còn quấy rầy tôi làm gì? Anh không thấy phiền à? Nhìn thấy anh, tôi liền thấy khó chịu. Nhất Nhất chạy tới, tức giận nói. Nhất Nhất, anh sợ quá trình luyện tập quá vất vả, nên anh đã mua cho em một ít đồ ăn. Vương Tiểu đưa đồ cho Nhất Nhất. Chà, cậu bị Nhất Nhất đánh cho một cái tát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi không cần, tôi không cần, tôi đã nói rồi. Tôi không muốn cái gì của anh. Anh tránh xa tôi ra. Khi Nhất Nhất nhìn Vương Tiểu vẫn tiếp tục ở lại đây, mặt cô ta nóng bừng bừng. Ô ô ôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều người có mặt tại hiện trường đứng xem, không khỏi xôn xao. Nhất Nhất, tại sao bây giờ em lại trở nên như thế? Này, trước đây em chưa từng đối xử với anh như thế này. Vương Tiểu nhìn đồ ăn vặt và đồ uống Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vãi khắp mặt đất, đỏ mắt nói. Anh không hiểu tôi nói gì à? Tôi bảo anh cút đi. Nhất Nhất đột ngột đẩy Vương Tiểu ra. Vương Tiểu không để ý tới, ngã bịch xuống mặt đất. Ha ha ha, ngã chồng bốn chân lên trời, giống như một con rùa ô. Đúng vậy, loại người này còn muốn đuổi theo Nhất Nhất. hãy nằm mơ đi, thảo nào, người mà nhất nhất thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cô gái nói đến đây thì dừng lại, ngoan ngoãn im miệng lại. Đúng là, ngày nào cũng thế, thật sự là khó chịu. Nói xong, nhất nhất lại đá đống đồ ăn vặt của Vương Tiểu ra ngoài, sau đó xoay người muốn rời đi. Này, cô có thấy mình quá đáng không hả? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo không thể nhịn được nữa và hét lên. Cô có biết vừa rồi Tiểu Hoa tan học, cậu ấy liền nghĩ tới việc huấn luyện của cô. Sợ cô quá vất vả cho nên mới tới đưa đồ ăn cho cô. Cho dù cô không thích, cậu ấy cũng không cần làm như vậy với cậu ấy chứ. Trần Hạo tức giận nói. Ha ha, liên quan gì đến anh? Tôi muốn làm anh ta thì làm. Ai kêu anh ta đến phòng tập Taekwondo? Tôi thấy anh ta đang cố ý làm tôi xấu hổ. Anh còn không cút đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, nhất nhất còn muốn đánh Vương Tiểu mấy lần. Trần Hạo đứng ở trước mặt Tiểu Hoa, đẩy nhất nhất N ra. Nhất nhất cũng bực mình. Cô ta giơ chân lên định đá vào ngực Trần Hạo. Trần Hạo cũng không ngỡ cô gái này lại cáu kỉnh như vậy. Cậu bị cô ta đá trúng lùi lại mấy bước, rồi ngã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngửa trên mặt đất, còn nhất nhất biết mình hơi bốc đồng. Cô ta cũng biết tình cảm của Vương Tiểu dành cho mình, nhưng không có tình cảm chính là không có tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm, tại sao phải khổ sở trói buộc mình chứ? Thêm vào đó, con gái mà, ai cũng trọng hình thức. Vương Tiểu lại như thế này. Nếu được một anh chàng đối xử như thế này, nhất nhất cũng không thấy sao. Nhưng đối với Vương Tiểu, nhất nhất cảm thấy thật xấu hổ. Cô ta thực sự rất xấu hổ. Chỉ hận không thể đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Văng cậu ta đi, anh Trần. Vương Tiểu nhìn thấy rằng Trần Hạo đã bị đánh vì mình, cậu ta vội vàng kéo Trần Hạo lên. Trần Hạo còn muốn nói chuyện với nhất nhất, nhưng khi Vương Tiểu nhìn thấy một vài người từ câu lạc bộ Taekwondo đang chạy đến, cậu ta lại sợ rằng Trần Hạo sẽ phải chịu khổ. Cậu ta liền kéo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo di đi, anh Trần, là lỗi của em là người đã khiến anh bị đánh, nhưng đừng trách nhất nhất. Nếu anh muốn trách, hãy trách em lại khiến nhất nhất xấu hổ, khiến cô ấy mất mặt trước các bạn trong câu lạc bộ Taekwondo của mình, là lỗi của em. Vương Tiểu và Trần Hạo đi đến công viên nhỏ bên ngoài trường. Vương Tiểu ngồi dưới đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa khóc vừa nói chuyện, Trần Hạo mặc dù phải chịu một cú đá ngực của cậu rất đau, nhưng nhìn thấy Vương Tiểu như thế này, cậu cũng không nói gì. Bởi vì khi Trần Hạo nhìn thấy Vương Tiểu, cậu như nhìn thấy chính mình trước đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thà tự mình bị đánh còn hơn để Dương Hạ phải chịu bất cứ tổn thương nào. Ha ha. Chấm. Trần Hạo vỗ vỗ Vương Tiểu vai. Được rồi, đừng khóc. Cậu đã nói với tôi hai người quan hệ tốt, nhưng theo tôi thấy thì cũng không tốt lắm. Trần Hạo nghi ngờ. Chúng tôi đã từng rất tốt. Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Nhưng sau đó, sau khi nhất nhất vào đại học, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng tôi dần thay đổi. Sau đó Vương Hiểu Hoa nói với Trần Hạo những chuyện trước đây của cậu ta với nhất nhất. Khi còn nhỏ, quan hệ giữa Vương Tiểu và nhất nhất quả thực rất tốt. Thậm chí trong trường học khi có người bắt nạt Nhất Nhất, Vương Tiểu đều vì Nhất Nhất mà ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng thời gian khó khăn nhất là khi họ học lớp 4, Nhất Nhất bị mấy học sinh cuối cấp chặn lại. Hồi đó còn trẻ con không biết gì, cứ thấy gái xinh là viết thư tình tư bắt người ta làm bạn gái mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoặc là dùng vũ lực, chạy qua đó ngăn cản cô gái đó lại và yêu cầu người ta làm bạn gái của mình. Nói chung là như vậy. Sau đó Vương Tiểu bảo vệ Nhất Nhất và chiến đấu với những người đó. Cuối cùng, đầu gối bị người ta đẩy xuống xước sát. Bây giờ vẫn còn sẹo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện của cậu ta cũng gần giống chuyện của Trần Hạo và Dương Hạ ở trường trung học cơ sở. Vì vậy, Nhất Nhất rất tốt với Vương Tiểu. Sau khi tốt nghiệp trung học, cả hai trở thành người yêu. Sau đó, Vương Hiểu Hoa phát hiện ra rằng Nhất Nhất đã thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất Nhất bắt đầu lần tránh Vương Tiểu. Sau đó nữa, cô ta lại nói không muốn ở cùng Vương Tiểu trước mặt người khác. Cũng đừng nói cho người khác biết bọn họ là người yêu. Cách đây một thời gian, Nhất Nhất đã nói hai người tạm chia tay một thời gian. Sau đó, mọi chuyện từ từ trở thành như thế này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Tiểu không tin Nhất Nhất thay đổi nhanh như vậy, cho nên mới cam chịu dây dưa với cô ta. Nhưng bây giờ, mọi chuyện lại như thế này. Trần Hạo nghe xong lắc đầu không biết nên thuyết phục như thế nào. Dù sao chuyện của cậu với Dương Hạ không phải như thế này. Cậu vỗ vai Vương Tiểu Hoa. Vương Tiểu lau nước mắt, nói không sao. Còn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói mình đã tốt hơn rất nhiều. Trần Hạo cảm thấy nhẹ nhõm. Hai người chuẩn bị quay lại. Đúng lúc này điện thoại di động của Trần Hạo vang lên. Đó là Tô Tử Nguyệt. Trần Hạo, mau quay lại. Chuyện gì đã xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe giọng điệu của Tô Tử Nguyệt, dường như đang rất lo lắng. Cách chương.